Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2237, chương 2240. Liều chết đánh một trận. Quang Minh Thiên Thần cố nén thương thế, liều mạng cùng Hắc Ám tranh đoạt sách vở kiến thức hấp thu quyền. Thân là chấp trưởng Quang Minh Chí Cao Thiên Thần, nàng chưa bao giờ như vậy bực bội quá, lại bị một cái tinh linh khi dễ tới mức này. Rõ ràng nàng mới là đầu bài, rõ ràng nàng có một phần cống hiến trọng đại, bằng cái gì cấm chế công kích, hay lại là càng nhằm vào nàng? Cái này đáng ghét tiểu tinh linh bằng cái gì có thể lấy được cấm chế đại trận xem trọng? Quang Minh Thiên Thần thập phần ủy khuất, không tiếng động chất vấn. Nhưng đổi lấy chính là Hắc Ám quật khởi mạnh mẽ, cùng với Valentina lộ ra tiểu ác ma một loại mỉm cười tiếp tục thừa thắng xông lên. Thiên thư các chiến đấu đã tiến vào ác liệt, Hắc Ám thừa thắng xông lên, đã hấp thu 50 triệu quyển sách tin tức, thập phần đến gần Quang Minh Thiên Thần 56 triệu sách vở tốc độ. Valentina như cũ đè Quang Minh Thiên Thần đánh, ý đồ phân tán Quang Minh Thiên Thần sự chú ý. Quang Minh Thiên Thần dứt khoát không chủ động tấn công, vùng huyết nguyệt lưỡi hái không ngừng đón đỡ đến Valentina công kích. Ủy khuất chỉ ủy khuất điểm, cầu thả đến thu được thiên thư các. Nàng lại để cho Valentina biết một chút về cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Đoàng đoàng đoàng, thiên thư các bên trong binh khí tiếp nhận thanh âm bên tai không dứt. Từng đạo sáng lạng năng lượng va chạm nổ tung, ở sáng hay tối chung lần lượt thay nhau, nhìn giống như là không ngừng chớp động sáng lạng đóa hoa. Hai cái người giữ cửa nhìn thiên thư các nội chiến đấu, phát hiện liền song phương động tác đều không cách nào bắt. Tầng thứ chênh lệch quá xa, bọn họ lại không nhịn được đưa mắt nhìn sang cửa, nơi đó còn có một người nam tử đứng. Nam tử không có không tuân theo quy tắc, bọn họ cũng không dám đối nam tử đánh, cũng còn khá không có không tuân theo quy tắc a. Bên trong cái kia tinh linh đối với hắn đều rất cung kính dáng vẻ. Trời mới biết hắn sẽ cường thành cái dạng gì, sợ rằng khoát tay bọn họ thì phải tan tành mây khói chứ. Người giữ cửa nghĩ tới đây, đột nhiên bắt đầu thương tiếc mình, rõ ràng là hợp đạo cảnh, thế nào sống đến mức thảm như vậy, người mang trọng trách giữ cửa, lại miễn cưỡng sống thành bối cảnh bàn, không chỉ có hai nữ nhân kia không quan tâm bọn họ. Ngay cả người nam nhân kia cũng không có nhìn lâu bọn họ liếc mắt. Ai, yêu thương a, hai cái thánh thiên sứ người giữ cửa hỗ nhìn một cái. Tiếp tục khẩn trương nhìn thiên thư các bên trong động tĩnh. Nhị nữ chiến đấu rốt cuộc tiến vào cuối cùng giai đoạn. Quang Minh Thiên Thần hấp thu sách vở độ tiến triển đã đi đến 90 triệu bản. Mà Valentina hấp thu độ tiến triển cũng đạt tới 89 triệu bản. Một hơi thở làm thịt ngươi. Valentina hai tròng mắt đông lại một cái. Trong cơ thể Hắc Ám tứ vô kỵ đạn địa ầm ầm nổ lên. Không chỉ có như thế, nàng bên ngoài thân cũng xuất hiện vô số thần văn. Một cổ thuộc về hoàn chỉnh thiên đạo khí tức bắt đầu bùng nổ. Đêm kia đầy nhà quang minh cũng đè ép một đầu, vô số trọng trọng điệp giấy gấp mặt kiếng ở hư không xuất hiện. Không chỉ có phản xạ quang minh, cũng cắn nuốt quang minh, bọn họ thực ra đại biểu là chí cao vô thượng thiên. Trọng trọng điệp giấy gấp thiên đạo, vào giờ khắc này ép tới quang minh thiên thần căn bản không thở nổi. Quang minh thiên thần bị giật mình, mặt lộ tức giận nói. Lại dám ở chỗ này phóng ra ngoài ngươi thiên đạo, ngươi muốn chết sao? Phóng ra ngoài thiên đạo không khác nào đem chính mình mệnh bày ở trên mặt nổi. Nếu như quang minh thiên thần phá hủy Valentina thiên đạo lực lượng, như vậy Valentina sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu, không có loại thứ hai khả năng. Valentina không nói gì, mà là gia tăng cường độ. Nàng thật vất vả mới tìm được an lâm, quyết không thể để cho bi kịch tái diễn. vì thế nàng nguyện ý không chọn thủ đoạn, bỏ ra hết thảy. Valentina hấp thu sách vở tin tức, tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Nhưng Quang Minh Thiên Thần há lại sẽ ngồi chờ chết. Được, rất tốt, ngươi nguyện ý lấy mạng ra đánh, ta đây thành toàn cho ngươi. Quang Minh Thiên Thần hai con ngươi đột nhiên nở rộ so với Thái Dương còn phải diệu nhãn quang. Minh, ta chỗ thấy, tức là Quang Minh, lực lượng ánh sáng ầm ầm bùng nổ, điên cuồng đánh thẳng vào trước mắt hắc ám. Hai vị thánh thiên sứ người giữ cửa trực tiếp che con mắt lăn lộn trên mặt đất. Bọn họ con mắt đã bị quang minh tịnh hóa rồi. Vô luận mở mắt ra hay lại là nhắm mắt, thấy đều là dường như muốn đưa bọn họ tồn tại cũng bao phủ quang minh. Tiểu Na, An Lâm Chữ đứng ở trước cửa, nhìn nội bộ thiên thư các, hai con người đen nhánh như mực. Vô luận tới bao nhiêu quang minh cũng có thể bị hắn hắc ám nuốt không còn một mống. Hắn không úy kỵ này quang mang, nhưng hắn sợ hãi kia cấm chế. Khi nhìn đến Valentina liều mạng thời điểm, cặp kia lưu trú hồi lâu hai chân hay lại là bước ra. Bí mật cấm chế công kích bắt đầu xuất hiện, một cổ nhắm ngay Valentina, đem Valentina thon nhỏ thân thể đánh cho da thịt rạn nứt. Một cổ nhắm ngay Quang Minh Thiên Thần, cái này càng khoa trương, trực tiếp đem Quang Minh Thiên Thần thân thể cũng cho vặn vẹo. Nhưng Quang Minh Thiên Thần không quan tâm, nàng đã chiến ra vẻ quyết tâm, liều mạng bị suy giảm tới căn nguyên giá, cũng quyết định kiên trì tiếp, phấn khởi cướp đoạt, kia đâm nhãn Quang Minh không chỉ không có suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Ngoài ra một cổ nhắm ngay An Lâm. An Lâm không lịch sự cho phép xông vào thiên thư các. Vẻ này để cho An Lâm không nhìn thấy không sở được năng lượng. Bắt đầu phá hủy hắn thân thể. Để cho hắn mỗi vượt qua một bước, cũng chịu đựng khó có thể tưởng tượng bị thương. Valentina phát hiện Quang Minh đi học nhanh hơn nàng quá nhiều. Bị dọa sợ đến vội vàng tăng nhanh đi học tốc độ. Lại cũng không để ý Quang Minh nữ thần kia phong tử. Nhưng ngay tại nàng dùng hết thể xác và tinh thần muốn học xong cuối cùng sách vở thời điểm, một cái quần đen nữ tử đột nhiên vọt tới trước mặt nàng. Da thịt từng khúc rạn nứt, chảy máu mặt đầy, thần sắc tràn đầy điên cuồng cùng tàn nhẫn. Chết! Quang Minh Thiên Thần trong tay huyết nguyệt lưỡi hái lấy tốc độ ánh sáng hạ xuống. Valentina trong lòng chỉ có một ý tưởng, điên rồi, cái này Quang Minh Thiên Thần điên rồi, nàng đây là muốn đồng quy vu tận sao? Tốc độ quá nhanh, Valentina mê mệt đi học, căn bản không biện pháp kịp phản ứng, nhưng ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, một cái bàn tay đột nhiên xé Quang Minh, đồ tay chặn hạ xuống huyết nguyệt lưỡi hái. Đem kia ẩn chứa cực mạnh sát ý cùng với phong mang lưỡi hái vững vàng cầm trong tay. Xích, phong mang xé bàn tay, máu tươi dọc theo cổ tay chảy xuôi. Đồng thời, Quang Minh Thiên Thần lực lượng cũng nhanh chóng bị cực kỳ thâm thúy hắc ám chiếm đoạt. Là ngươi, ngươi lại dám ở chỗ này xuất thủ. Quang Minh Thiên Thần kinh ngạc mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử. An Lâm người khổng lồ, không được, Valentina thấy kia quen thuộc lại đáng tin thân hình, nhất thời biết An Lâm đang chịu đựng cái gì, lớn tiếng hô lên, đừng để ý ta, thật tốt hấp thu sách vở tin tức. An Lâm thanh âm vô cùng ôn nhu, hắn đưa mắt nhìn sang Quang Minh Thiên Thần thời điểm, ánh mắt lại trở nên vô cùng giá rét, nhàn nhạt mở miệng nói, muốn liều mạng. Ta cùng ngươi, nhưng đừng quấy rầy Tiểu Na đọc sách. Quang Minh Thiên Thần nghe nói như vậy, vẻ mặt ngẩn ra, lúc này, cực kỳ kinh khủng cấm chế cắn trả đột nhiên cuốn toàn thân. Kia cường thịnh cực kỳ Quang Minh đột nhiên trở nên uể oải. Quang Minh nữ thần thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Cắn răng kêu thảm, An Lâm thân thể cũng tuôn ra huyết vụ. An Lâm người khổng lồ, Valentina thấy một màn như vậy hốc mắt đều đỏ, càng đem hết toàn lực đi hấp thu sách vở tin tức. Tuyệt đối không thể cô phụ An Lâm tín nhiệm. Thiên thư, nàng nhất định phải đoạt tới tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục